Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 54, góc truyện audio.com. Tiêu Lạc Ngọc và Hoa Diệc Khê hít một ngụm khí lạnh, dấu chân tựa hồ mặc danh kỳ diệu biến mất, trước một khắc còn dấu chân hai người, giây tiếp theo cũng chỉ còn lại có một. Người không thấy thực kỳ quái sao? Bọn họ đem đường lui của chúng ta đều phá hỏng, tựa hồ thúc giục chúng ta đi tới trước. Hoa Diệc Khê nói, Tiêu Lạc Ngọc gật đầu đúng vậy, theo lý thuyết ta cùng Thanh Thương cùng rơi xuống, hắn không có khả năng không đợi chúng ta. Lại đi vài bước mà ngay cả dấu chân một người cũng không còn. Hai người ngừng lại, Tiêu Lạc Ngọc nói, ngươi nói lung bình bọn họ có xuống dưới không? Thanh Thương sao lại đi nhanh như vậy? Hoa Diệc Khê không trả lời, hỏi ngược lại, hết thảy đều có chút khác thường. Dựa theo tính cách lung bình, không có khả năng không theo kịp. Có lẽ phía trước sẽ có đáp án. Tiêu Lạc Ngọc nói, đi vài bước Tiêu Lạc Ngọc đột nhiên ôm lấy Hoa Diệc Khê, phóng người lên, giống một con thằn lằn, gắt gao dán vào vách tường, chỉ thấy bên dưới đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái hốc, từ mỗi cái hốc xuất ra một trường mâu. Không đợi hai người kịp thở ra, một đám trường mâu bắn ra, Tiêu Lạc Ngọc lập tức ôm Hoa Diệc Khê trên không trung xoay người vài cái, tránh thoát trường mâu bắn thẳng đến, vượt qua cơ quan này. Hai người mới vừa đứng vững tức thì có thanh âm vang lên, rồi sau đó vách tường trên đỉnh đầu trong nháy mắt hạ xuống. Thạch bích rơi xuống tốc độ phi thường nhanh, phải chạy lên phía trước, nếu không rời khỏi phiến thạch bích này nhất định sẽ bị đập chết. Tiêu Lạc Ngọc quyết định thật nhanh ôm Hoa Diệc Khê thối lui về phía sau. Tuy rằng trên vách tường đằng sau còn cắm không biết bao trường mâu, nhưng chung quy còn có một đường sống. Vài cái lắc mình, Tiêu Lạc Ngọc đã về tới chỗ vừa rồi bị trường mâu công kích, nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là tất cả các hốc cùng trường mâu đều không thấy. Không thấy mấy cái hốc còn có thể là bởi vì cơ quan đóng lại, nhưng vì cái gì ngay cả trường mâu bắn ra đều không có, bọn họ rõ ràng nhìn thấy trên trường mâu cũng không có gì giữ lấy, không có khả năng có thể tự thu hồi. Nơi này tựa như sự tình gì đều chưa phát sinh, vẫn là lối đi dài có chút bụi bặm. Phía trước thạch bích hạ xuống rốt cục đụng phải mặt đất. Trước mặt hai người biến thành ngõ cụt, Hoa Diệc Khê nhíu mày kéo tay Tiêu Lạc Ngọc qua. Vừa rồi y nhìn rất rõ ràng, Tiêu Lạc Ngọc tại thời điểm tránh né trường mâu vì thay y ngăn trở một cái trường mâu mà bị thương. Tuy rằng chỉ là một ít thương ngoài ra, Hoa Diệc Khê vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Y chịu không được nhất là Tiêu Lạc Ngọc bị thương, cầm tay Tiêu Lạc Ngọc xuất ra kim sang dược tùy thân mang theo bôi lên vết thương cho hắn. Y có chút thống hận chính mình lúc này bất lực, y hiện giờ không thể dùng nội lực, am hiểu dược vật đối mấy vật chết này hoàn toàn vô dụng. Chờ ta đi ra ngoài sẽ một phen hỏa thiêu nơi này. Hoa Diệc Khê nói, Tiêu Lạc Ngọc biết y tính tình nói là làm, ngược lại có chút muốn cười. Phỏng chừng nếu không phải nơi này là Sơn Trang được dịch hồi bảo hộ, Hoa Diệc Khê sẽ hợp với Tàng Kiếm Sơn Trang cùng tính một lượt. Một phen hỏa thiêu, chỉ là vết thương bé tẹo, ngay cả xương cốt đều không có thương tổn đến. Tiêu Lạc Ngọc cười nói, người khác không biết còn tưởng rằng ta bị đại thương. Hoa Diệc Khê nói thầm, vết thương nhỏ cũng là thương, vạn nhất có độc thì sao? Có ngươi ở đây ta còn sợ độc làm gì? Gocchuyenaudio.com. Tiêu Lạc Ngọc sờ sờ mũi y, gương mặt Hoa Diệc Khê thoáng chốc đỏ bừng, quay sang không nói lời nào. Đều lão phu lão thê còn thẹn thùng như vậy, ai cùng ngươi lão phu lão thê, không đứng đắn. Hoa Diệc Khê mặt càng đỏ hơn, Tiêu Lạc Ngọc đột nhiên dâng lên một trận áy náy. Đúng vậy, bọn họ bên nhau thực ra rất ngắn, hắn hiện tại hy vọng hai người có thể cùng một chỗ từ khi nhỏ. Cùng lớn lên, cùng sinh hoạt, chậm rãi yêu nhau. Không có những thương tổn đó, cũng không có những kẻ nhàm chán đó. Hoa Diệc Khê có thể không cần thương tâm như vậy. Tiêu Lạc Ngọc nhìn Hoa Diệc Khê cúi đầu cẩn thận băng bó cho mình, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm xúc. Lúc này Hoa Diệc Khê đột nhiên nói, ngươi nói, nếu chúng ta ra không được, có thể chết ở chỗ này không? Chết thì chết, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hoa Diệc Khê khẩn trương hỏi. Y không biết Tiêu Lạc Ngọc còn lưu luyến cái gì. Đáng tiếc ta còn chưa bồi thường ngươi, còn chưa đối tốt với ngươi. Còn muốn có thể quang minh chính đại rước ngươi vào cửa, đều chưa thực hiện. Không biết nếu như chết, đến chỗ Diêm Vương hắn có thể cho chúng ta cùng một chỗ hay không? Thời gian này hai người cũng không vội, dù sao phía trước không lối, đằng sau cũng không đường, ngược lại tìm một chỗ ngồi xuống, an tĩnh nhàn thoại việc nhà. Kỳ thật ta luôn luôn nghĩ, lấy ngươi vào cửa đối với ngươi có phải hay không rất không công bằng, ngươi là nam tử, ở trên giang hồ không biết. Ta không để ý. Hoa Diệc Khê thấp giọng nói, có thể cùng ngươi cùng một chỗ là đủ, những việc khác ta đều không để ý. Tiêu Lạc Ngọc thở dài, Hoa Diệc Khê ở trên giang hồ cũng là nhân vật lừng lẫy nổi danh, Hoa gia cũng giàu có nhất nhì thiên hạ. Y nếu thật gả vào nhà người ta, tuy rằng người ngoài với Tiêu gia bảo cùng Hoa các sẽ không nói gì, nhưng chung quy sẽ khinh thường Hoa Diệc Khê. Nam tử cam tâm gả cho nam tử, này thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Nếu như Hoa Diệc Khê là một người vô danh tiểu tốt, phỏng chừng còn không có bao nhiêu người nói. Nhưng lấy thân phận của bọn họ còn chưa biết sẽ bị nói khó nghe bao nhiêu, hắn không để ý, nhưng hắn không thể để cho người khác nói gì Hoa Diệc Khê. Có đôi khi chính là như vậy, càng là người có năng lực, càng là người địa vị cao, sự tình đến lại không bằng một ít dân thường tự do. Tiêu Lạc Ngọc thở dài, cho nên ta tính toán không lấy hắn vừa nói, cảm giác thân mình Hoa Diệc Khê trong ngực cứng lại, nhưng y vẫn không nói gì. Người cảm thấy ta gả đến Hoa gia như thế nào? Tiêu Lạc Ngọc hỏi, không nhẫn tâm đùa giỡn y thêm nữa. Cái gì? Hoa Diệc Khê sừng sốt rồi sau đó có chút không thể tin nhìn Tiêu Lạc Ngọc. Tiêu Lạc Ngọc bị nhìn có chút ngại ngùng, bất giác sờ sờ cái mũi. Làm sao vậy? Ta trên mặt có hoa. Tiêu Lạc Ngọc, gả đến Hoa gia. Hoa Diệc Khê trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dáng Tiêu Lạc Ngọc mặc nữ trang mang theo mũ phượng, trên mặt son phấn trang điểm thật dày, một thân phục sức tân nương đỏ thẫm. Như thế nào cũng thấy cùng gương mặt tuấn lãng trước mắt này không hợp. Hoa Diệc Khê đột nhiên phì cười, nhào vào trong ngực Tiêu Lạc Ngọc mà cười, ôm bụng mà cười, cơ hồ không thể đứng dậy. Vẫn là thôi đi ngươi gả đi ha ha. Vậy thì thế nào? Tiêu Lạc Ngọc sủng nịch nhìn Hoa Diệc Khê trong ngực, trong trí nhớ của hắn Hoa Diệc Khê có rất ít thời điểm cười vui vẻ như vậy. Có cưới hay không? Được tân nương tử này ta nhận không biết muốn bao nhiêu xính lễ. Hoa Diệc Khê vui đùa. Góc truyện audio.com nói, lau lau khóe mắt dính nước, y vẫn là lần đầu tiên cười chảy nước mắt. Nước mắt trước kia, đều là bởi vì thương tâm mà chảy ra. Kỳ thật trước kia y có nghĩ qua giết Tiêu Lạc Ngọc rồi tự sát. Có nghĩ qua giam cầm Tiêu Lạc Ngọc rồi sau đó cả đời giữ lấy hắn. Nhưng mỗi lần y đều lui bước, y không thể thương tổn Tiêu Lạc Ngọc cũng làm không được chuyện thương tổn hắn. Tiêu Lạc Ngọc chính là ma chú cả đời này của y, ai cũng không có cách nào tháo gỡ. Trước kia y nghĩ qua thứ duy nhất có thể cởi bỏ ma chú này, chính là cái chết. Nhưng hiện giờ, Hoa Diệc Khê biết cho dù chết y cũng không có khả năng buông tay. Bởi vì có được, bởi vì nếm tư vị này, buông tay là không có khả năng. Cho dù bị người chém rời hai tay, y cũng muốn dùng miệng cắn Tiêu Lạc Ngọc. Cho dù bị người chém bay đầu, cũng muốn dùng linh hồn quân lấy hắn. Ách, xính lễ có thể hiện tại giao trước một ít sao? Tiêu Lạc Ngọc nói, rồi sau đó khi Hoa Diệc Khê chưa kịp phản ứng, liền hôn y. Đã lâu không có hành động thân mật như vậy, Tiêu Lạc Ngọc chỉ cảm thấy tư vị mỹ diệu không thể tả. Ngươi làm gì? Hoa Diệc Khê hỏi, đây là đang trong mộ nhưng nơi nơi là cơ quan, nói không chừng còn sẽ có người tới, nào biết Tiêu Lạc Ngọc đã vậy còn lớn mật. Tân nương tử như ta rất quý giá, hiện tại muốn xính lễ. Tiêu Lạc Ngọc nói, Hoa Diệc Khê cười hết sức động lòng người, hơn nữa sau đó lại từ đôi mắt Hoa Diệc Khê nhìn thấy đối với mình dày đặc chiếm hữu cùng tình cảm không buông tay. Còn nồng đượm hơn nữa, nhưng hắn lại thích loại nồng đượm này. Cho dù quá mức nóng rực cũng không vấn đề gì. Nếu tình cảm là ngọn lửa, bị ngọn lửa như vậy đốt thành tàn cho không tốt sao? Hoa Diệc Khê không có khả năng phản đối Tiêu Lạc Ngọc đành phải tùy ý hắn hôn môi. Hôn hôn, cảm giác liền thay đổi. Tiêu Lạc Ngọc phát thể, hắn thật sự chỉ là muốn hôn một chút cũng không có ý đồ gì. Nhưng mà hôn một hồi, hắn cũng cảm giác được thân mình đã không chịu khống chế bản thân. Người Hoa Diệc Khê dĩ nhiên cảm giác được biến hóa của Tiêu Lạc Ngọc kinh hô. Tiêu Lạc Ngọc thanh âm khàn khàn, có chút ủy khuất ta cũng không muốn, là vấn đề của nó, cùng ta không quan hệ. Nói xong, tiếp tục hôn môi, thuận tiện vươn tay vói vào trong y phục Hoa Diệc Khê, lung tung sờ soạng. Đừng lộn xộn, Hoa Diệc Khê nói, y bị Tiêu Lạc Ngọc sờ cũng dần dần sinh ra cảm giác. Nghĩ muốn chống cự, nhưng cánh tay hoàn toàn không có khí lực, lời kháng cự cũng như là tiếng mèo kêu. Diệc Khê, Tiêu Lạc Ngọc dừng lại nụ hôn, tựa đầu vào trên vai Hoa Diệc Khê. Nơi này không có người. Không thể à, Hoa Diệc Khê nói, nào biết Tiêu Lạc Ngọc tuy rằng không hôn môi, nhưng tay không có dừng lại, lập tức đi vào phía dưới nắm chặt vật cứng của Hoa Diệc Khê cũng đồng dạng sinh ra phản ứng. Hoa Diệc Khê không phòng bị, nhịn không được kêu lên. Chúng ta nhanh một chút, không có việc gì. Được không? Tiêu Lạc Ngọc nói, có chút giọng điệu khẩn cầu. Hoa Diệc Khê cắn môi, Tiêu Lạc Ngọc hoàn toàn biết nhược điểm của y, dùng loại giọng điệu này y hoàn toàn không thể phản kháng. Ngươi nhanh một chút. Tiêu Lạc Ngọc mỉm cười, lần thứ hai hôn Hoa Diệc Khê. Rồi sau đó đem ngoại y của mình cởi ra, trải ra đất ôm Hoa Diệc Khê nằm lên. Kẻ nào nhìn thấy ta sẽ giết kẻ đó. Tiêu Lạc Ngọc nói, Hoa Diệc Khê là của hắn, chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy, những người khác ai cũng không cho phép vọng tưởng, cũng không cho phép nhìn. Góc truyện audio.com, đến, ngay sau khi nằm trên đó, y phục Hoa Diệc Khê đã bị Tiêu Lạc Ngọc toàn bộ cởi bỏ, chỉ còn lại một cái tiết khố. Người cái này Hoa Diệc Khê muốn nói, lại tìm không thấy lý do thoái thác. Tiêu Lạc Ngọc một đường hôn xuống, thẳng tới cái rốn nhỏ, mới ngẩng đầu cười nói ta đây cái gì, ta thế nào cũng là do ngươi sủng ra. Vô lại Hoa Diệc Khê rốt cục tìm được một từ ngữ, nhưng giây tiếp theo Tiêu Lạc Ngọc cởi ra mảnh vải cuối cùng trên người y, một hơi ngậm vào mấu chốt của y. Hoa Diệc Khê nhịn không được nhẹ giọng thở dốc, Tiêu Lạc Ngọc tay cũng không nhàn rỗi, từ trên người lấy ra dược cao vẫn luôn mang theo quệt một khối. Diệc Khê một tay tiến vào phía sau Hoa Diệc Khê, một tay rất nhanh cởi y phục của mình. Ngón tay kiên định hữu lực đâm vào. Hoàn chương 49, cách chương.